Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là anh họ của cháu, tên là Phó Thập Đông. Người kia là chị dâu họ của cháu Diệp Ngưng Dao. Có phải trước đây mấy đứa đã gặp qua nhau ở trường rồi không? Chưa từng thấy qua. Diệp Ngưng Dao và Phó Thập Đông chăm miệng một lời đồng thanh nói. Thấy bọn họ căn bản khinh thường không thèm quen biết mình. Đông Chính Dương tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Cháu cũng không quen biết bọn họ. Cả hai bên đều phủ nhận thẳng thừng nên Đông Nam Lễ cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Đông Chính Dương đi theo sau đám đông, nhìn thái độ hòa nhã hiền lành của ông cụ đối với Phó Thập Đông. Trong lòng có chút oán hận. Em gái anh ta thấy tâm trạng anh ta không tốt, ở một bên không nhịn được mà nhắc nhở. Cha nói sẽ để anh và vị anh họ này chung sống hòa thuận. Hiện tại anh ta trước ở mặt ông cụ là người thân thiết. Nếu anh dám đắc tội với anh ta, đến lúc đó anh sẽ phải khăn gói ra ngoài. Nghĩ đến chuyện vừa rồi bản thân làm ở trước hiệu sách. Đông Chính Dương mấp máy môi. Thầm mừng chiều nay có bác gái đã ngăn cản bản thân. Nếu không khi lão gia tử biết chuyện, cha nhất định sẽ đánh anh ta một trận. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Thập Đông. Ngoại trừ ghen tị và hận thù, anh ta còn cảm thấy vô lực sâu sắc. Theo kỳ nghỉ hè sắp đến, Phó Thập Đông đưa Diệp Ngưng Dao đi thăm tất cả những địa điểm thú vị quanh Bắc Kinh. Vốn định dẫn vợ đi thêm vài nơi, nhưng Diệp Ngưng Dao nói thế nào cũng không muốn đi, chỉ vì bây giờ cô có nhiều điều thú vị hơn để làm. Kỳ nghỉ hè này Chu Tiểu Bình không về quê mà ở lại Bắc Kinh làm nhân viên tạm thời. Sau khi Diệp Ngưng Dao phát hiện ra, cô đã tìm cô ấy, hy vọng cô ấy có thể làm việc với cô và sử dụng kiến thức hóa học mà cô ấy đã học được để nghiên cứu phát triển nước hoa cùng với cô. Nước hoa là cái gì? Đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Bình nghe nói đến. Mặc dù không hiểu, nhưng bởi vì Diệp Ngưng Dao mời, cô ấy lập tức gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó, cả hai người bọn họ vừa học vừa thực hành chế tạo nước hoa. Toàn bộ kỳ nghỉ hè rất vui vẻ và phong phú. Sau một thời gian nỗ lực làm việc chăm chỉ, cuối cùng bọn họ đã nghiên cứu phát triển ra một loại nước hoa có tên là ngưng hương. Hương đầu của nước hoa là cam quýt, mùi thơm tương đối nhẹ nhàng uyển chuyển. Hương giữa chủ yếu là hoa sen, trong trẻo thanh mát có chút ngọt ngào. Rất giống với cảm giác của Diệp Ngưng Dao mang lại. Bọn họ sử dụng một chút xạ hương ở phía sau, mờ nhạt, yên tĩnh và rất khiêm tốn. Trong thời đại này, ngay cả nước vệ sinh và xà phòng cũng là những thứ xa xỉ. Không ai sẽ tiêu tiền cho nước hoa. Lý do Diệp Ngưng Dao nghiên cứu phát triển nó không phải là để kiếm tiền mà chỉ là vì sở thích của cô ấy. So với chai nước hoa mà trước đây Văn Ngọc Kỳ đưa cho cô, loại nước hoa mà bọn họ làm có mùi thơm lâu hơn. Hương thơm thoang thoảng khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một biển hoa. Cô tự tin một ngày nào đó cô sẽ có thể nghiên cứu phát triển ra một loại nước hoa đa chức năng, không chỉ tăng thêm sự quyến rũ cho mọi người mà còn khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc và tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong nhà có hai phòng là phòng làm việc của Diệp Ngưng Dao. Lần đầu tiên Chu Tiểu Bình đến đây đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi đến đây nhiều lần thì cô ấy đã quen thuộc. Tất nhiên, điều đầu tiên mà sau khi nước hoa được nghiên cứu phát triển thành công là tập hợp tất cả bạn bè lại với nhau để ăn mừng một phen. Còn về cách ăn mừng như thế nào? Ăn uống qua THOTUP không bằng tất cả mọi người cùng nhau lên núi ngắm cảnh. Chỉ là rất khó để thỏa lòng hết tất cả mọi người. Mỗi người muốn đi đến một nơi khác nhau. Cách chương.